Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 4, có hơi đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là chơi chán ngón tay của mình rồi, hoặc là xem đủ trò cười của Y Lâm. Đường Tửu rốt cuộc cũng đứng thẳng người dậy. Chính là như vậy, Đường Tửu nói, như đang đáp lại chủ đề vừa rồi của Y Lâm, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Cậu ta hơi ngẩng cằm, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kiêu kỳ, ngón tay tùy ý cuốn lọn tóc, lười biếng nói, Trùng mà ngươi nuôi làm ta mất mặt, bây giờ ta yêu cầu một đối tượng hẹn hò tốt hơn để gỡ gạc lại. Ta thấy ngươi cũng được đấy. Cả đám im lặng, thật khó để hình dung tâm trạng của những trùng đực có mặt lúc này. Kinh ngạc, khiếp sợ, không thể tin nổi. Chúng thậm chí còn nghi ngờ Đường Tửu có phải bị Y Lâm chọc tức đến điên rồi không? Nếu không thì sao cậu ta dám nói ra những lời này trước mặt mọi trùng? Alessio Plain là ai? Hắn là chiến thần bất bại của đế quốc, là chủ nhân duy nhất của hàng chục tỷ quân thư trùng tộc. Trong thời đại hoàng thất suy tàn, hoàn toàn trở thành vật trang trí như hiện nay, quân đoàn của Alessio đủ sức cạnh tranh với cả thượng nghị viện. Là con quái vật khổng lồ thực sự nắm giữ quyền lực tối cao của trùng tộc. Không thể phủ nhận, Alessio là một quân thư rất ôn hòa. Trước mặt các trùng đực các hạ, trong tất cả các video thông báo đối ngoại của quân đoàn, vị quân thư lớn tuổi này luôn tỏ ra rất kiên nhẫn và khoan dung. Từng cử chỉ, hành động của hắn đều toát lên vẻ tao nhã, lịch thiệp, như thể hắn không phải là một quân thư nhuốm đầy máu tươi, mà là một trùng cái quý tộc xuất thân từ tầng lớp đặc quyền. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ngay cả những trùng đực ngốc nghếch nhất cũng nên hiểu rõ. Alessio Plain tuyệt đối không phải loại ôn hòa, vô hại như vẻ bề ngoài, có thể xé xác hết con dị thú này đến con dị thú khác trên chiến trường. Khiến cả thượng nghị viện đại diện cho quý tộc và hạ nghị viện đại diện cho thường dân phải nhăn nhó. Đoàn kết lại để chống đối quân đoàn, hắn sao có thể là loại đơn giản, dễ đối phó được. Hầu hết trùng đực ở đây đều xuất thân từ quý tộc, trong số chúng có không ít trùng có thư phụ, thậm chí thư phụ của thư phụ, nhưng đều từng chịu thiệt dưới tay vị quân thư này. Vậy mà bây giờ, Đường Tửu, một trùng đực kiêu căng, tùy hứng, đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết đến hưởng thụ, vậy mà lại dám nói những lời đó với Alessio. Cậu ta dựa vào đâu? Nỗi khiếp sợ thoáng qua trong lòng các trùng đực, ngay sau đó là cảm giác buồn cười và hả hê khi thấy trùng khác gặp họa. Trong ấn tượng của trùng tộc, giống đực cấp cao thường đồng nghĩa với ngu ngốc, không biết trời cao đất dày. Nhưng nếu trùng đực thực sự không có đầu óc, thì làm sao có thể được sống trong nhung lụa, được cả xã hội trùng tộc cung phụng, trong khi trùng cái mới là kẻ nắm giữ gần như toàn bộ quyền lực. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, những trùng đực xuất thân hiển hách, càng được dạy dỗ kỹ càng từ nhỏ, có thể đối xử tùy ý với những trùng cái xuất thân từ tinh hệ xa xôi. Không có thế lực, nhưng khi đối mặt với những trùng cái cùng tầng lớp, thực sự nắm giữ quyền lực, thì phải hết sức cẩn thận, khéo léo, đồng thời vẫn phải duy trì sự kiêu ngạo của một trùng đực. Ngay cả gia tộc đứng sau họ cũng phải nịnh bợ Alessio Plain. Hắn hiển nhiên thuộc về nhóm trùng sau, là trùng đến từ địa cầu. Y Lâm không hiểu rõ những điều quanh co này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ta nhận ra sự khác thường của vị quân thư này từ thái độ thờ ơ vừa rồi của hắn. Ít nhất Alessio không giống những quân thư trước đây. Chỉ cần anh ta tỏ ra dịu dàng một chút, vẫy tay một cái là đã vội vàng chạy đến lấy lòng. Nhận ra điều này, Y Lâm lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bị bẽ mặt, Y Lâm vẫn còn thấy xấu hổ. Làm thế nào để mọi trùng ở đây quên đi chuyện anh ta vừa rồi mất mặt? Rất đơn giản, chỉ cần có trùng mất mặt hơn anh ta là được. Nghĩ đến đây, trên mặt Y Lâm lại nở nụ cười không chút sợ hãi. nếu vị nguyên soái của đế quốc này đã không nể mặt anh ta, thì chắc cũng chẳng nể mặt loại trùng đực ngu ngốc, thích khoe mẽ như Đường Tửu. Những lời hay ý đẹp anh ta vừa nói đều bị hắn ta phớt lờ. Đối mặt với Đường Tửu, Trung càng thêm vô lễ. Chắc chắn nguyên soái Klein sẽ dạy dỗ cậu ta một trận ra trò. Trùng đực bị trùng cái dạy dỗ không chút nương tình trước mặt mọi trùng. Loại chuyện đáng xấu hổ này cũng không phải thường thấy đâu. Ở đầu dây bên kia của video thông tin, vị quân thư lớn tuổi khẽ nhướng mày, nhanh chóng phán đoán ra tình hình dựa trên cuộc đối thoại của hai trùng. Xem ra là tên trùng con nuôi của ta lại gây chuyện rồi. Alessio thầm nghĩ, vì bị Tarik làm mất mặt, nên mới yêu cầu hắn. Trùng cái có thể khiến tất cả trùng phải kinh ngạc, làm đối tượng hẹn hò, để trả đũa những kẻ đã chế nhễu cậu. Nếu là một quân thư cấp cao khác, lúc này chắc đã không chút do dự mà xoay trùng bỏ đi. Quân thư cũng có lòng kiêu hãnh của quân thư, huống chi là những quân thư xuất thân bất phàm, thực lực mạnh mẽ. Dù trùng cái theo đuổi trùng đực là bản năng, nhưng chẳng mấy quân thư cao ngạo chịu đựng được việc trùng đực nói thẳng muốn mình làm trùng công cụ cho hắn. Quân thư cũng là trùng, lòng kiêu hãnh của chúng không cho phép chúng trở thành công cụ khoe khoang, ganh đua hư vinh giữa các trùng đực. Không phải quân thư nào cũng sẽ không có cốt khí mà đi lấy lòng trùng đực. Alessio Plain cũng không ngoại lệ. Nhưng Alessio nhìn trùng đực trước mắt, cậu ta trông chẳng khác gì những trùng đực quý tộc thường thấy. Trẻ tuổi, ngạo mạn, tự phụ, vì sinh ra đã có được tất cả nhờ giới tính và gen cấp cao, nên đưa ra yêu cầu vô lý nào cũng thấy đúng. Nhưng cậu ta lại xinh đẹp, đáng yêu đến vậy. Mái tóc bạch kim mềm mại buông xuống hai bên má, đôi mắt xanh plain trong veo, khi nói chuyện còn lười biếng nghịch một sợi tóc, nụ cười giả tạo bên môi tinh danh như mèo con, vì không nhận được hồi âm ngay lập tức từ quân thư. Trùng đực buông tóc ra, mất kiên nhẫn liếc nhìn hắn, tính tình cũng rất lớn. Alessio mỉm cười, giận sao? Đương nhiên là không. Trước cuộc gọi video diễn ra, Alessio vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng với nghị viện. Ngồi vào bàn đàm phán, các nghị viên dùng đủ mọi thủ đoạn và mưu kế, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục thảm hại bị vị chiến thần của đế quốc này đánh cho tan tác. Alessio thắng lớn, tâm trạng rất tốt, sau khi trải qua đủ loại mưu mô, tính toán vụng về, nực cười của đám trùng cái quý tộc tự cho là tài giỏi. Sự ngạo mạn không che giấu, thẳng thắn của Đường Tửu lại khiến hắn thấy buồn cười, có hơi đáng yêu đấy. Hắn nghĩ, Alessio năm nay 117 tuổi, trong thời đại tinh tế mà tuổi thọ của trùng tộc lên tới cả ngàn năm, hắn đang ở độ tuổi sung sức, nhưng cũng đã gấp mấy lần tuổi của Đường Tửu. Dù là với tư cách một trùng cái lớn tuổi, hay là nguyên soái của đế quốc, gia chủ của nhà Plin, Alessio cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm một trùng đực các hạ khó xử trước mặt bao nhiêu trùng như vậy. Đó là bản năng của Alessio, cũng là lễ nghi của nhà Plin. Huống chi trùng gây ra lỗi lầm trong chuyện này vốn là trùng của nhà Klein. Không có khó chịu, không có mất kiên nhẫn, càng không có trách mắng. Đối mặt với sự làm khó dễ cùng yêu cầu vô lý của trùng đực, vị quân thư lớn tuổi chỉ đáp lại bằng sự nuông chiều và bao dung không thể chê vào đâu được. Alessio khẽ cười một tiếng, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng bâng quơ. Phải, đều tại Tarik. Tôi sẽ gọi hắn về ngay, dạy dỗ hắn một trận, ngày mai sẽ bắt hắn đến thánh địa, quỳ trước mặt ngài tự mình nhận lỗi, được không? Cách chương.